Siêu cấp phú nhị đại, chương 798, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thi thể đó ngã trên mặt đất, cũng đã là trả lời tốt nhất của anh ta hôm nay. Tích hợp tập đoàn Linh Long không phải dựa bằng miệng, không phải dựa vào nói đạo lý. Người nghe được vậy thì tiếp tục sống, nghe không được vậy thì chết đi. Long Phi không để ý chút nào sau lưng, không quan tâm những người này chết gì thất bao nhiêu, dù sao những người này vốn là nên chết. Hiện tại, còn có người nào ngắt lời tôi nói nữa không? Long Phi ngồi lại vị trí, quét mắt một vòng, giọng nói lạnh lùng như cũ, một bên rút ra hai tờ giấy, lau lau tay của mình. Nếu như không có ai ngắt lời tôi, vậy những lời tôi nói tiếp theo, tôi hy vọng mọi người đều nhớ kỹ, nhớ không nối, sau này cũng không có cơ hội nhớ kỹ nữa. Bị nhà họ Long đùa giỡn những người này là ai, càng tập đoàn Linh Long sẽ tồn. Độc ác, mạnh mẽ, ngang ngược, chỉ trong nháy mắt. Hình tượng tàn nhãn của Long Phi đã khắc sâu trong trí não của tất cả mọi người. Bọn họ từng nghe nói cậu chủ nhà họ Long không giống với con cháu nhà giàu của những dòng họ khác. Thực lực bản thân không hề yếu kém, lại thông minh hơn người, tàn nhãn, quả quyết, vô cùng mạnh mất, hôm nay cũng coi như thật sự được thấy tận mắt. Cho dù thực lực của bọn họ cũng không yếu, lại còn có tay to mặt lớn ủng hộ sau lưng, nhưng không dám tranh cãi trực tiếp với Long Phi nữa. Chung quy cũng chỉ có một cái mạng. Mà đã chết rồi thì dù có người báo thù cho mình cũng có tác dụng gì nữa. Thấy phòng họp đã yên tĩnh trở lại, lúc này Long Phi mới gật đầu. Nếu biết nghe lời dễ dàng vậy thì anh ta đã giết thêm mấy người từ lâu là được rồi. Tập đoàn Linh Long phát triển được tới ngày hôm nay đã trở thành một tập đoàn khổng lồ. Đây tuy là tập đoàn của nhà họ Long, nhưng nhà họ Long chúng tôi cũng đã không có cách nào nằm hoàn toàn trong tay. Long Phi nói thẳng, mọi người đều là người thông minh. Long Phi tôi đây cũng không cần phải nói vòng vo. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có bạn bè mãi mãi, câu này tôi hiểu rất rõ. Vậy nên, tôi không có quá nhiều yêu cầu với mọi người, tôi biết, mọi người đều có tính toán của riêng mình, chỉ cần không quá ảnh hưởng tới sự phát triển của tập đoàn Linh Long thì tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu như lòng tham quá lớn khiến tôi không thể nào nhẫn nhịn được, vậy thì ngại quá, nhà họ Long tôi đây nhất định phải giết. Sát khí lạnh lẽo trực tiếp phóng ra mà không hề che giấu, làm tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều run rẩy. Người tên Long Phi này quá mạnh mẽ, bá đạo, dường như anh ta không hề quan tâm, nếu nhà họ Long chọc giận nhiều người thì sẽ như thế nào, dù sao cùng lắm là giết sạch. Nếu thật sự muốn ra tay thì có mấy người dám bỏ ra mọi thứ để sống chết với nhà họ Long chứ? Đó hoàn toàn là lấy trứng chọi đá mà hợp tác với nhau vì lợi ích, mấy ai có thể tin tưởng lẫn nhau? Mọi người đều là cùng một loại người, trong mắt chỉ có lợi ích, không có bạn bè. Long Phi nhìn rõ điểm này, vậy nên anh ta mới dám gây khó dễ cho bọn họ như vậy. Dù cho thật sự muốn ra tay, nhà họ Long sẽ chịu tổn thất, nhưng chắc chắn người khác sẽ còn phải chịu tổn thất nhiều hơn. Không nói nhảm nữa, hôm nay tôi gọi mọi người tới đây là muốn tuyên bố một chuyện. Long Phi hừ một tiếng, nói, bắt đầu từ hôm nay trở đi. Tập đoàn Linh Long sẽ không coi Lâm Thị là đối thủ nữa, mà ngược lại, có thể trở thành bạn bè, cùng nhau mở rộng, cùng nhau phát triển, để giúp mở rộng hơn thị trường Bắc Phương. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không nghe nhầm chứ, Tổng Giám đốc Long hình như khác hoàn toàn với cô chủ Linh Nhi trước đó. Cách chương.